Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1646, vượt biển. Vu Huyên thần sắc rất là bình tĩnh, phảng phất là không có nghe được Lý Kỳ Phong kia một phen ngôn ngữ. Tiếp tục nhẹ giọng nói ra, chúng ta mặc dù không tính là địch nhân, nhưng là cũng không phải địch nhân. Ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến kia phiến đại lục. Về sau đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình, ngươi muốn làm gì coi như không phải ta có thể quản sự tình. Hy vọng ngươi có thể có một chuẩn bị tâm lý. Lý Kỳ Phong nói, điểm này ta tự nhiên là hiểu được. Ngươi có thể đem ta đưa đến kia phiến đại lục đã là thiên đại ân tình. Vu Huyên gật gật đầu. Một mực giữ yên lặng Độc Cô Thần mở miệng nói, cứ việc lý trí của ta nói cho ta hẳn là khuyên nhủ ngươi. Nhưng là ta biết ngươi ý nghĩ, chỉ có thể hy vọng ngươi mọi việc bình an. Lý Kỳ Phong nói, cái này Độc Cô Thành thế nhưng là chúng ta dưới chân phiến đại lục này môn hộ. Ngươi nhưng là muốn bảo vệ tốt, để tránh xuất hiện tại cái khác sự tình. Độc Cô Thần nói, yên tâm. Ta tất nhiên sẽ đem cái này Độc Cô Thần chế tạo thành giống như tường đồng vách sắt. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, nếu là có cần, ngươi có thể điều động kiếm tông đệ tử. Hiện tại ngươi thế nhưng là có cái này một phần tư cách. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, yên tâm, nhất định phải thời điểm con người của ta xưa nay không khách khí. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn dần, dần tán đi sương mù. Hắn đã thấy màu lam nước biển, không ngừng dũng động, tỏa ra mặt trời mới mọc quang mang, chiết xạ ra hào quang năm màu. Vu Huyên nói khẽ, chúng ta nên xuất phát. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, được, đi đường cẩn thận. Độc Cô Thành thần sắc nói nghiêm túc, nhớ kỹ, Lưu Thanh Sơn tại. Không sợ không củi đốt. Lý Kỳ Phong cười nói, yên tâm, điểm này ta hiểu. Ngôn ngữ mét vuông nghỉ. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nhảy vào kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuyền buồm phía trên. Giờ phút này vừa vặn mượn sức gió. Sau một khắc, Vu Huyên cũng là đến trên thuyền. Ngươi đến chỉ phương hướng, ta đến thôi động thuyền buồm. Đợi đến ta kiệt lực thời điểm, ngươi lại đến. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Được, Vu Huyên lên tiếng nói. Đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trong đôi mắt lưu chuyển ra ánh sáng sắc bén. Nhìn về phía phương xa, rời đi gần như thời gian hơn một năm. Rốt cục phải đi về. Độc Cô Thần đứng ở núi cao phía trên, nhìn chăm chú lên lăn lộn biển cả. Trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong. Một đạo thân ảnh khô gầy đi vào Độc Cô Thần sau lưng. Có lẽ hắn già thật rồi. Tóc trở nên thưa thớt. Nếp nhăn đầy mặt. Tựa như là bị khắc lên bình thường. Lưng còng lưng. Trong tay chống một cây thiết quải. Thiếu chủ nhân. Nơi này gió lớn. Không muốn đả thương thân thể. Khô gầy lão nhân lên tiếng nói. Độc Cô Thần y nguyên đứng vững. Lên tiếng nói. Điền thúc. Ngươi nói Lý Kỳ Phong chuyến đi này là phúc hay là họa a? Lão nhân nói khẽ, là phúc là họa, chúng ta cũng không thể bảo đảm, nhưng là có một chút là khẳng định, đây đối với chúng ta Độc Cô Thành tới nói là một kiện thiên đại hảo sự. Độc Cô Thần nhấn mạnh, nói, chuyện tốt, lão nhân nói, những năm này Độc Cô Thành gánh chịu thật sự là nhiều lắm, chết người cũng là nhiều lắm. Lý Kỳ Phong đi cái này một lần không thể nghi ngờ là đem rất nhiều chuyện bí ẩn dọn lên bên ngoài. Như thế đến nay rất nhiều chuyện chúng ta Độc Cô Thành cũng không cần gánh chịu nhiều như vậy. Độc Cô Thần gật gật đầu. Nói ra, đích thật là như thế. Lúc trước ta hai vị ca ca cũng là bởi vì này mà tử vong. Khoản này huyết hải thâm cửu ta tất nhiên là nhớ kỹ. Lão nhân nói. Thiếu chủ nhanh đi về đi. Độc Cô Thần nói. Người trước rời đi thôi. Ta ở chỗ này vừa vặn nghĩ một vài sự việc. Thời gian trôi qua, người cũng là tải dần dần lớn lên. Lớn lên quá trình bên trong không thể nghi ngờ là gánh vác lên trách nhiệm quá trình. Độc cô thành tao ngộ biến cố. Hiện tại rất nhiều gánh đều là đặt ở trên người hắn. Hắn không thể không phụ trọng tiến lên. Trưởng thành thật là mệt mỏi a. Độc cô thần lớn tiếng nói. Biển cả cuồn cuộn hướng về phía trước. Hướng chảy nơi chưa biết. Mượn nhờ sức gió thuyền buồm lại có Lý Kỳ Phong nội lực lo liệu. Tốc cực nhanh. Đối mặt với mênh mông không biết bao nhiêu biển cả. Cái này một chiếc thuyền buồm quả thực lộ ra quá mức nhỏ bé. Nhấc lên sóng biển ướt nhẹp vạt áo. Lý Kỳ Phong trong thân thể hiện ra bàng bạc nội lực. Thuyền buồm tựa như là rời dây cung chi lập tiễn. Vu huyên một mực là Lý Kỳ Phong chỉ vào phương hướng. Tĩnh toạc tại thuyền buồm phía trên. Duy vì tự thân nội lực dồi dào. Màn đêm buông xuống. Lý Kỳ Phong rốt cục lực có thua. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Ta tới đi. Vu huyên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong bắt đầu khôi phục nội lực. Thời gian sói mòn luôn luôn rất nhanh. Đợi đến Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt thời điểm. Phương Đông đã là tạnh. Vu huyên y nguyên quanh thân càn quét nội lực cũng là không có trước đó như vậy cường hoành. Y nguyên lấy thời gian để tính. Xem chừng xuống dưới thời gian liền có thể đến. Vu huyên nói khẽ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Trong lòng ta ngược lại là càng thêm vội vàng. Để cho ta tới điều khiển thuyền buồm đi. Vu huyên gật gật đầu. Hùng hậu nội lực bộc phát ra. Thuyền buồm tốc độ trở nên càng nhanh. Ầm ầm bình tĩnh trên mặt biển tựa hồ có vô tận tiếng sấm truyền đến. Vu huyên bỗng nhiên mở ra hai mắt. Thần sắc trở nên thấp thỏm lo âu. Đáng chết, chuyện đáng sợ nhất vẫn là tới. Vu huyên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vu huyên trầm giọng nói. Hải khiếu tới. Chỉ sợ người ta là sinh tử khó ve sầu. Lý Kỳ Phong nhướng mày. Nói. Người ta cộng đồng xuất lực. Tất nhiên có thể vượt qua cái này hải khiếu. Vu huyên gật gật đầu. Ánh mắt nhìn lại. Giữa thiên địa. Trên biển lớn. Một đạo cao trăm trượng tường nhanh chóng thúc đẩy. Tựa như là giữa thiên địa một con to lớn quái thú. Mở ra miệng to như chậu máu tựa hồ muốn thôn phệ giữa thiên địa hết thảy. Chờ đến cái này hải khiếu tiến đến thời điểm. Người ta đồng thời xuất lực. Lý Kỳ Phong lớn tiếng nói. Vu huyết sắc mặt biến đến trang nghiêm. Quanh thân hùng hậu nội lực bạo phát đi ra. Tùy tì chuẩn bị xuất thủ. Nước biển tầng tầng xếp mà lên. Theo khoảng cách đẩy gần, kia trăm trượng cao cường trở nên càng thêm cường thế, mang theo bọc lấy uy thế hủy thiên diệt địa phóng tới thuyền buồm. Động thủ, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, giờ phút này hai người tựa hồ tâm hữu linh tê đồng dạng. Hùng hậu nội lực bộc phát ra, thuyền buồm lập tức giống như kia bích hổ bình thường, trực tiếp thuận kia cao lớn tường nước đi ngược dòng nước. Mấy hơi ở giữa, thuyền buồm chính là đến sóng nước đỉnh, khoảng cách mặt biển trăm trượng khoảng cách, nhìn xem chính là hãi hùng khiếp vía, thế nhưng là còn không cho phép Lý Kỳ Phong buông lỏng một hơi. Càng thêm cường hoành tiếp theo nói sóng nước lần nữa cuốn tới. Oanh to lớn sức mạnh lập tức đem thuyền buồm đánh nát. Lý Kỳ Phong cùng Vu Huyên lập tức rơi xuống phía dưới. Phanh Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là một viên cự thạch đồng dạng trùng điệp rơi đập nhập trong. Biển rộng, chìm xuống, tiếp tục chìm xuống, to lớn lực trùng kích để Lý Kỳ Phong không ngừng hạ xuống. Bốn phương tám hướng nước biển chen chúc đến, áp lực cực lớn để Lý Kỳ Phong cảm thấy ngạt thở. Phổi tựa hồ muốn nổ đồng dạng, oanh hùng hậu nội lực bộc phát ra. Lý Kỳ Phong thân thể bắt đầu bắn ngược, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.